Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459. Đền tội, các ngươi, đây rốt cuộc là vì cái gì? Thấy những cái kia quốc chủ ám vệ đã nhào đem qua đây. Lệ Phục An sắc mặt tái nhợt thì thào lên tiếng. Hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Vì sự tình gì trong vòng một đêm liền biến thành bộ dáng như vậy? Trên thực tế cái kia ám vệ thủ lĩnh A Hổ đã nói rồi nguyên nhân. Có thể nếu là âm thầm mưu phản, lại làm sao có thể tùy tiện bị người tìm hiểu đi ra. Hơn nữa còn một chảo một cái chuẩn, chuyện của mình thì mình tự biết, có hay không mưu phản. Lệ Phục An thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Buồn cười hôm qua Phúc Địa quân vừa mới từ trong Lăng Vân quân đầy bụi đất mà quay về. Đang muốn dựa vào Tiêu Khải mưu lược tìm về cái này trang từ thời điểm. Nhưng không ngờ vẻn vẹn một ngày thời gian trôi qua, toàn bộ Phúc Địa quân cao tầng, vậy mà đều muốn tại quốc chủ ám vệ trong tay đều hủy diệt. Đối với dạng này cao tầng tranh đấu, những cái kia đê giai Phúc Địa quân binh sĩ bọn họ là không có tư cách tham dự. Cho nên giờ phút này bọn hắn sắc mặt đều có chút kinh hoàng mờ mịt. Hoàn toàn không biết đây hết thảy đến cùng là thế nào phát sinh. Đến mức những cái kia Phúc Địa quân đô thống bọn họ. Ngược lại là có thể đoán được có thể là sự việc đã bại lộ. Tướng quân đại nhân làm việc không mật, cứ thế bị quốc chủ bệ hạ tra ra một thứ gì đó. Những này Phúc Địa quân đô thống, có thể tất cả đều biết loại này tội lớn mưu phản. Một khi bị quốc chủ ám vệ bắt giữ, chỉ sợ căn bản không có khả năng lại có đường sống. Thậm chí còn phải gặp thụ không phải người khảo vấn tra tấn. Cho nên khi này một khác, liền xem như biết rõ thực lực sai biệt to lớn, cũng có mấy cái đô thống không muốn thúc thủ chịu trói. Phanh phanh phanh, nhưng mà những này cao nhất bất quá 7 bát đoạn bản mệnh băng lực Phúc Địa quân đô thống. Cho dù là xuất tẫn toàn lực, cũng không thể nào là bất kỳ một cái nào ám vệ địch. Bởi vì những này ám vệ kém nhất đều đạt đến địa băng lực cấp độ. Lệ Phục An, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Đem tất cả phản kháng Phúc Địa quân đô thống đánh giết sau đó. Ám vệ thủ lĩnh A Hổ xoay đầu lại, nhìn chằm chằm thân hình có chút khẽ run Lệ Phục An. Trong miệng quát chói tai lên tiếng. Làm cho người sau một cái giật mình tỉnh táo lại, không thể cứ như vậy chết, làm lục đoạn địa băng lực cường giả, giờ khắc này Lệ Phục An lòng muốn sống niệm vô cùng cường đại. Vừa mới lấy lại tinh thần hắn, thân hình hơi động một chút, rõ ràng là hướng phía một cái hướng khác lướt ra ngoài mấy trượng xa. Tốc độ nhanh chóng, để cho người ta nhìn mà than thở, hừ, trốn được sao, thấy Lệ Phục An động tác. A Hổ không khỏi cười lạnh một tiếng, sau đó thân hình chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ, lần nữa thời điểm xuất hiện, thình lình rời Lệ Phục An bất quá vài thước xa, nhìn cái này hình như thân pháp quỷ mị, so Lệ Phục An rõ ràng là mạnh hơn không chỉ một bậc. Hàn Nguyệt Đế quốc quốc chủ ám vệ, luôn luôn là núp trong bóng tối làm việc, thân pháp cùng ẩn nấp chi pháp chính là bọn hắn nhất là thủ đoạn sở trường. Dưới tình huống như vậy, nếu như còn có thể để lục đoạn địa băng lực Lệ Phục An chạy thoát, cái kia A Hổ cái này ám vệ thủ lĩnh cũng có thể không cần là money không tốt. Cảm ứng đến sau lưng cách đó không xa truyền đến năng lượng ba động. Lệ Phục An trong lòng trầm xuống, mà liền tại hắn muốn hành động thời điểm, lại là chợt phát hiện một đạo thanh âm xé gió từ bên người mình lướt qua. Nhưng lại cái gì cũng không có nhìn thấy. Thứ gì, Lệ Phục An trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng là sau một khắc là hắn biết vậy mình không thấy được rốt cuộc là thứ gì. Trong mắt của hắn hơi có quang mang lấp lóe, cái kia từ hắn bên cạnh thân xẹt qua đồ vật bỗng nhiên một cái lượn vòng. Vậy mà từ một phương hướng khác, tại hắn trên cổ lượn quanh một vòng. Không được, ý thức được cái kia chính là một loại đặc thù dị chủng vũ khí thời điểm. Lệ Phục An không khỏi sợ đến hồn phi phách tán, chỉ là A Hổ há lại sẽ để ý tới hắn cầu xin tha thứ ngữ điệu. Hắn lấy được mệnh lệnh là, chỉ cần Lệ Phục An này chống lệnh bắt, liền ngay tại chỗ giết chết. Soạt, tất cả phúc địa quân binh sĩ chỉ nghe được trong tai truyền đến một đạo nhẹ vang lên thanh âm. Sau đó trước đó xông mà ra Lệ Phục An thân hình im bặt mà dừng. Lại xuống một khắc, thứ nhất cái đầu trực tiếp bị khoang cổ bên trong phun ra máu tươi phóng lên tận trời. Bay thẳng bên trên mấy trượng bầu trời, lộ ra cực kỳ huyết tinh. Nguyên lai vừa rồi A Hổ vũ khí trong tay, chính là một loại từ đặc thù chất liệu chế tạo cực phẩm thiên khí. Loại này chất liệu thành hình sau đó mắt thường khó gặp, nhưng lại sắc bén dị thường. Lệ Phục An hơi sơ suất không đề phòng phía dưới, cái cổ bị vũ khí này quấn quanh, lại thêm A Hổ băng lực tu vi nguyên bản liền xa ở trên hắn. Cho nên trong khoảnh khắc đã là bị cắt mất đầu, không bao giờ còn có thể còn sót tại thế. Làm cửu đoạn địa băng lực cường giả, chỉnh đốn xuống một cái lục đoạn địa băng lực Lệ Phục An. Tại A Hổ mà nói đồng thời không có quá nhiều để ý. Thấy hắn vươn tay ra, đem cái kia từ không trung rơi xuống thủ cấp tiếp được. Khí thế toàn thân, đã là đạt đến một cái đỉnh điểm, làm cho toàn bộ phúc địa quân doanh lặng ngắt như tờ. Phúc địa quân đầu đảng tội ác đền tội, tòng phạm hoặc chết hoặc cầm, còn lại binh sĩ tại chỗ chờ lệnh, ai cũng không thể một mình rời đi phúc địa quân quân doanh. Người vi phạm, giết không tha, trong tay nâng đầu người của Lệ Phục An, A Hổ thanh âm mặc dù không lớn, nhưng ở cái này an tĩnh phúc địa quân trong quân doanh, hay là làm cho tất cả mọi người đều nghe cái rõ ràng. Trong lúc một khắc, tất cả phúc địa quân binh sĩ đều là lòng sinh sợ hãi cùng cảm khái. Muốn đã từng phúc địa quân là bực nào khí phách gió pháp. Cho dù là đối đầu Hàn Thiết đệ nhất quân Thông Thiên quân cũng có thể không kiêu ngạo không tự ti. Ai biết hôm nay từ tướng quân Lệ Phục An trở xuống. Tất cả cao tầng không phải bỏ mình đền tội, chính là trở thành dưới thềm tù. Thực sự thật đáng buồn đáng tiếc. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ A Hổ, cũng không có tại phúc địa quân này trong doanh trại quá nhiều dừng lại. Vung tay lên, rất nhiều ám vệ chính là nhanh chóng rời đi trong quân doanh. Lưu lại tiếp theo chúng phúc địa quân binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Thê thê lương hoảng sợ, cũng không biết mình tương lai vận mệnh như thế nào. Hàn Nguyệt Hoàng Cung, Thiên Nguyệt Điện, giờ phút này trời đã sáng choang. Tại Hàn Nguyệt trong Hoàng Cung trọng yếu nhất một ngôi đại điện trong Thiên Nguyệt Điện. Ngồi xuống vừa đứng có hai bóng người. Nếu như Diệp Băng tại nơi này, có lẽ đối cái này hai bóng người cũng sẽ không lạ lẫm. Chính là Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh cùng nhị hoàng tử Tiêu Khải cái này một đôi phụ tử. Ngồi ở vị trí đầu long ỷ bên trong Tiêu Chính Minh. Trên mặt đã mảy may nhìn không ra tức giận biểu lộ. Thấy hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm cung kính đứng yên nhị tử. Cũng không biết trong lòng đến cùng suy nghĩ cái gì. Nếu phụ hoàng không nói lời nào, cái kia Tiêu Khải cũng không có mở miệng trước, mà lại hôm nay Tiêu Chính Minh, để hắn có một loại cùng trước kia không giống nhau lắm cảm giác. Nhưng đến cùng là nơi nào không đồng dạng, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không rõ ràng. Khải Nhi, cái này sáng sớm, có chuyện quan trọng gì sao? Sau một hồi lâu, Tiêu Chính Minh rốt cục hỏi câu nói đầu tiên. Mặc dù hắn hiện tại đã biết một thứ gì đó, nhưng chỉ bằng thông hiểu các tình báo, lại là không thể làm chứng theo, cho nên hắn cũng không có làm trận phát tác, mà lại Tiêu Chính Minh quả thật có chút hiếu kỳ. Chính mình cái này nhị tử một buổi sáng sớm liền chạy đến Hoàng Cung tìm chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì phúc địa quân sự tình, nhưng là nhìn Tiêu Khải qua đây bên này thời gian. Hẳn là không có lý do gì biết phúc địa quân biến cố đó a. Cái kia hắn xuất hiện ở đây, chỉ sợ sẽ là có nguyên nhân khác. Convert by Lucario, hết chương.